Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng luôn cảm thấy đây là thú nhân tình nguyện ăn sống cũng không muốn tốn thời gian tinh lực đi xử lý thịt, cho nên mới nhịn không được muốn giúp hắn làm tốt, không nghĩ tới ngược lại bị hiểu lầm muốn chia một chén canh. Ý thức được mình hiểu lầm cái này mãng tình cũng hơi choáng trong nháy mắt, hắn còn tưởng rằng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Tang liền nhanh tạo ra một đống lửa, đem thịt thú kia phân loại xử lý kỹ, nên ướp ngâm, nên L, ên kệ nướng toàn bộ L, ên kệ nướng. Mà càng nhiều thịt thú bị nàng ướp muối rồi cho vào ống trúc nhét vào, cuối cùng dùng mấy miếng lá sen trên người niêm phong miệng lại. Chờ một chút, nếu không anh đi xử lý vết máu trên người anh trước. Mãng tỉnh mím môi, nhìn trên người mình tràn đầy dấu vết bẩn thỉu, gật gật đầu lại đi đến bên dòng suối. Lâm Tang chuyên chú xoay cành cây trong tay, bảo đảm thịt thú được nướng trên lửa toàn phương vị. Chờ mãng tỉnh đến, nàng đem cành cây lớn trong tay sâu thịt nướng giao cho hắn. Ta đi tìm đồ, vừa rồi khi tới, nàng nhìn thấy một cây khoai tây lạnh, ăn thịt nướng dễ ngấy, ăn kèm với khoai tây lạnh quả thực không thể tốt hơn. Mãng tỉnh sững ét, ở tiếp nhận cành cây, nhìn nàng khập khiễng rời đi, đồng tử ánh sáng rực lửa mờ mịt lại luống cuống. Đây là phần thiện ý đầu tiên hắn nhận được từ giống cái ngoại trừ A Mỗ và động thú tử ra. Hắn ta có muốn nói lời cảm ơn không? Không đợi hắn nghĩ kiếp cùng giống cái rốt cuộc muốn ở chung như thế nào, Lâm Tang liền khập khiễng trở về, trong tay còn ôm rất nhiều đồ đen như mực. Vận khí rất tốt, vốn chỉ định tìm khoai tây, không nghĩ tới còn có một ít cà rốt, ta đi rửa sạch chúng trước. Lâm Tang ôm một đống khoai tây lạnh cùng cà rốt rời đi, mãng tỉnh cái miệng vừa mở ra lại khép lại. Đợi đến khi nàng một lần nữa trở lại bên cạnh đống lửa, con mãng tỉnh lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tên ngươi là gì? Lâm Sang phá vỡ sự im lặng đầu tiên. Mãng tỉnh, thanh âm của hắn giống như hắn trong trẻo lạnh lùng, lại tựa như đã lâu không mở miệng mang theo một tia khàn khàn. Lâm Tang tinh tế nhớ lại cái tên này, sao hình như đã nghe qua ở nơi nào. Mãng, chẳng lẽ là thú nhân của mãng xà bộ lạc? Ta là Lâm Tang, đến từ Hỏa Lang bộ lạc, ngươi là thú nhân của mãng xà bộ lạc sao? Nghĩ như vậy cũng cứ như vậy hỏi, còn mãng tỉnh lại không nghĩ tới nàng lại là giống cái của Hỏa Lang bộ lạc, bất quá nghĩ đến hiện giờ khối lãnh địa này đã thuộc sở hữu của Hỏa Lang bộ lạc, ở chỗ này nhìn thấy giống cái của bọn họ cũng không kỳ quái. Không phải, sau này cũng không phải, câu trả lời này hơi kỳ lạ, nhưng Lâm Tang cũng không hỏi nhiều. Tại sao ngươi ở trong rừng một mình? Mãng tỉnh lại hỏi, a, ta chỉ đi lạc vào, không cẩn thận đã đi đến đây. Rất nguy hiểm. Ta biết, lần sau ta sẽ, cảm ơn, hả, cảm ơn gì, không phải cô ấy nên nói lời cảm ơn sao? Lâm Tang nghi hoặc nghĩ, nhưng mãng tỉnh lại không nói gì nữa. À Mộ nói rằng đã nhận được thiện chí của người khác nên nói cảm ơn, vì vậy hắn có thể nói như vậy chứ. Mãng tỉnh cũng mờ mịt nghĩ đến, mãng tỉnh không phải là thú nhân am hiểu nói chuyện phiếm, Lâm Tang đối với hắn rất tò mò, nhưng cũng không chịu nổi toàn thân hắn viết đầy khí lạnh. Đừng để ý đến ta, không trả lời, đành phải vừa gọt vỏ trái cây vừa chờ thịt nướng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, mãng tỉnh ngồi bên cạnh nàng thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ chờ nàng tiếp tục nói cái gì đó. Hắn rất thích nói chuyện với con cái này, nhưng Lâm Tang không mở miệng nữa, mãng tỉnh nhịn không được có chút thất vọng. À, hẳn là tốt rồi, rút một cây ra xem một chút đi. Lâm Tang chỉ huy mãng tỉnh rút ra một ống trúc, lấy lá sen ra, đem thịt bên trong đổ vào ống trúc đã sớm chuẩn bị sẵn bên cạnh. Mau nếm thử đi, thịt hôm nay đã cho đủ nguyên liệu, cho dù không ngon cũng không khó ăn được. Cảm ơn bạn đã thích thói quen mang theo gia vị của bạn. Mãng tỉnh nếm thử một ngụm, ngoại trừ mùi thịt thú quen thuộc của hắn, còn có các loại hương vị kỳ quái nhảy múa trên đầu lưỡi, nhưng hắn cũng không phản cảm. Rất ngon. Nói xong lại cảm thấy miêu tả không đủ cụ thể, bổ sung một câu. Ngon hơn ăn sống, hắn thật đúng là tính toán ăn sống a. Lâm Tang cũng không biết nói cái gì cho phải, thần thú đại lục đối với ăn uống không chú ý như vậy, có thể ăn là được. Trước khi nàng không có kỳ ngộ lần này, trong bộ lạc các nàng cũng thường có thú nhân lựa chọn ăn thịt thú sống. Vẫn ăn sống đối với thân thể không tốt, nếu như điều kiện cho phép thì vẫn là ăn chín tốt hơn một chút. Sợ nói nhiều khiến người ta phiền lòng, Lâm Tang chỉ nói đơn giản một câu. Thật bất ngờ, Mãng Tỉnh gật đầu rất nghiêm túc. Ừm, sau này ta đều ăn chín. Lâm Tang ngạc nhiên nhìn hắn, làm như có chút không nghĩ tới. Mãng Tỉnh rất nghiêm túc ăn thịt trong ống tre, tay kia còn mang theo cành cây lớn xoay tròn. Phốc suy, thật đáng yêu a. Ừ, không có gì, ngon thì ăn nhiều một chút. Ngươi cũng ăn, nhìn nhìn thịt thú còn sót lại trong ống trúc. Mãng Tỉnh ngây ngốc 2 giây, sao lại chỉ có một chút như vậy? Ý thức được mình ăn hết thịt thú, hắn có chút ngượng ngùng, vành tai dưới ánh lửa chiếu rọi hơi phím hồng. Mắt Lâm Tang nhìn hắn, thiếu niên thú nhân này cũng quá đáng yêu đi. Ta hãy đi đánh một con dã thú. Nói xong, Mãng Tỉnh liền khẩn cấp đứng dậy. Lâm Tang đang muốn giữ chặt hắn lại, liền thấy hắn lại xoay người lại dặn dò nàng. Ta muốn đi nơi hơi xa, bên này không có dấu vết dã thú lui tới, ngươi ở chỗ này không cần động đậy. Đây là câu nói nhiều nhất hắn từng nói sau khi gặp mặt, Lâm Tang đột nhiên nghĩ. Chờ phản ứng lại liền thấy Mãng Tỉnh muốn đi theo một hướng khác, vội vàng giữ chặt hắn. Không phải, ngươi không cần đi, ta đã ăn qua, hiện tại căn bản không đói, những thứ này chẳng lẽ còn chưa đủ cho một thú nhân ngươi ăn. Mãng Tỉnh có chút hoài nghi, thật sao? Lâm Tang gật đầu, sau một hồi cam đoan, Mãng Tỉnh mới bỏ đi ý nghĩ đi săn, tiếp tục gặm thịt thú vừa rồi chưa ăn xong. Cách chương.